Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh, chương 227. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại lượng ngân xí ong bay múa ở trên biển, khắp nơi tìm kiếm kinh chập lo mấy cái tu sĩ nhìn khắp nơi bay múa ngân xí ong, có chút kinh. Ngạc cảm thán, Sở Diệp cái này tân tấn hồn vương rất lợi hại a, thủ hạ chiến tướng ngân xí ong cư nhiên nhiều như vậy, chiến tướng ngân xí ong nhiều chỉ sợ đem hồn thất đều chiếm, không dư lực lại đi khế ước mặt khác hồn sủng vẫn là có. Tệ đoan, hiện tại không phải tiến giai hồn vương sao? Lại nhiều hai cái, hồn thất, có thể nhiều khế ước hai chỉ hồn sủng. Này vừa mới tiến giai liền đánh kinh chập long chủ ý sao? Này có cái gì, nhân gia chính là hồn vương, những cái đó hồn sư không còn đánh kinh chập long chủ ý, nhiều như vậy ngân xí ong siêu tầm lên có thể so chúng ta mau. Nhiều a, này nhưng chưa chắc. Kinh chập long hiện tại hẳn là trốn đến biển sâu đi, ngân xí ong không thể nhập hải, chỉ có thể ở trên mặt biển siêu tầm, chưa chắc có thể tìm đến. Đại lượng ngân xí ong ở trên biển bay múa, khắp nơi tìm kiếm kinh chập long tung tích. Lâm Sơ Văn cau mày, nói, kinh chập long hẳn là trốn đi, bằng vào ngân xí ong sợ là phát hiện không được. Sở Diệp gật gật đầu, nói, đại khái đi, chúng ta đi huyễn vụ hải. Đem kinh chập long cấp dẫn ra tới. Vốn dĩ hắn cũng không nghĩ dựa ngân xí ong tìm được kinh chập long. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, hảo, huyễn vụ hải sinh tồn đại lượng thận cá. Này đó thận cá thích phụt lên thận sương mù, mê hoặc lui tới khách qua đường. Tiểu thải cắn nuốt đại lượng thận châu, có thể khống chế huyễn vụ hải thận sương mù. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn ngồi ở tiểu ngân trên người, nhảy vào huyễn vụ hải bên trong. Hai người phủ vừa tiến vào huyễn vụ hải, đại lượng ảo giác ập vào trước mặt. Sở Diệp thấy được không đếm được thiên tài địa bảo, các loại chân quý linh thụ, linh dịch, cái gì cần có đều có. Hảo mê người ảo giác a, Lâm Sơ Văn nói, huyễn vụ hải có thể gợi lên một người nội tâm chỗ khát vọng, thực dễ dàng làm người xa vào trong đó. Sở Diệp lắc lắc đầu, nói, bầu trời có lẽ có thời điểm sẽ rớt bánh có nhân, nhưng là tuyệt đối sẽ không một lần rớt nhiều như vậy. Lâm Sơ Văn, có đạo lý. Tiểu thải phe phẩy cánh tiến vào huyễn vụ hải chỗ sâu trong. Tiểu thải rất dễ dàng xua tan thận sương mù. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn thâm nhập huyễn vụ hải chỗ sâu trong. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp nói, không sai biệt lắm, liền ở chỗ này đem kim thúy quả lấy ra đi. Cây ăn quả thượng linh hồn ấn ký thập phần vững chắc, lấy Sở Diệp năng lực muốn ma diệt cây ăn quả thượng ấn ký, yêu cầu thời gian không ngắn, kinh chập long suy yếu kỳ hữu hạn, Sở Diệp cũng không có bao nhiêu thời gian. Sở Diệp lấy một quả kim thuế quả ra tới, bóp nát mở ra. Kim thuế quả hóa thành chất lỏng, dung nhập nước biển bên trong. Tiểu Bạch nhảy ra tới, ghé vào Sở Diệp trên vai. Như vậy liền có thể đem kinh chập long dẫn lại đây sao? Sở Diệp lắc lắc đầu, nói, ta cũng không biết, thử xem đi. Tiểu Bạch ghé vào Sở Diệp trên người, nói, dẫn bất quá tới liền, tính, một cái xú trường trùng mà thôi, không có gì ghê gớm. Sở Diệp, Tiểu Bạch ở nói bậy gì đó đâu, kia chính là long. Tiểu Bạch rầu rĩ nói, long có gì đặc biệt hơn người? Sở Diệp, long vẫn là thực ghê gớm. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn đãi ở huyễn vụ hải đợi 5 cái canh giờ. Tiểu thải bỗng nhiên vỗ nổi lên cánh, có chút hưng phấn nói. Tới, Sở Diệp vật ra linh hồn lực, thấy được một cái tiểu long từ biển sâu lén đi mà đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh chập long hẳn là đã phát hiện hắn cùng Lâm Sơ Văn tồn. Tại, xa xa ở một bên nhìn trộm, xa xa tránh ở một bên kinh chập long chỉ có chiếc đũa giống nhau dài ngắn, nhìn đảo thật giống tiểu bạch hổ nói giống điều. Trường trùng. Bất quá, Sở Diệp rất rõ ràng này cũng không phải kinh chập long nguyên bản hình thể, kinh chập long hẳn là vì tránh né đuổi bắt, cố ý rút nhỏ hình thể. Sở Diệp từ ngọc trụy không gian bên trong, lại lấy ra một quả kim thuế quả, hướng tới trong biển ném đi xuống. Huyễn vụ hải sương mù hải có rất mạnh mê hoặc tác dụng, kinh chập long thực lực giảm xuống, lại bị trọng thương, không có thể ngăn cản trụ kim thuế quả dụ hoặc. Nhảy ra tới, đem linh quả nuốt đi xuống, Sở Diệp lập tức thả ra linh hồn công kích, kinh chập long tràn. Đầy phẫn hận nhìn Sở Diệp, phát ra một trận long giống. Tiểu thải hướng tới kinh chập long dùng ra ảo thuật công kích. Huyễn vụ hải nơi nơi đều là thận sương mù, tiểu thải thực lực ở chỗ này được đến nguyên vẹn phát huy. Kinh chập long lâm vào tiểu thải ảo cảnh bên trong, thấy được mười mấy cây thật lớn kim thuế quả thụ. Kinh chập long nguyên bản chuẩn bị chạy trốn, thấy được mười mấy cây kim thuế quả thụ ảo ảnh, lại luyến tiếc. Kinh chập long hướng tới một viên đại thụ nhảy qua đi, phát cái. Không, kinh chập long đôi mắt bên trong toát ra vài phần mê hoặc chi. Sắc, Sở Diệp nhân cơ hội xâm nhập kinh chập long thần hồn. Dấu vết linh hồn ấn ký, kinh chập long phát hiện không ổn, thực mau tỉnh táo lại, một cái. Đuôi hướng tới Sở Diệp quăng qua đi tới, kinh chập long thực lực giảm xuống, lại bị thương, tốc độ cũng không mau. Tiểu ngân thực dễ dàng trốn rồi qua đi. Tiểu hồ ly đối với kinh chập long thả ra hồ hoặc kinh chập long thần sắc lần thứ hai mê mang lên. Sở Diệp lại lần nữa tiến hành linh hồn dấu vết. Kinh chập long thực lực bị hao tổn nghiêm trọng. Linh hồn dấu vết quá trình so Sở Diệp tưởng tượng muốn dễ dàng. Linh hồn ấn ký một lạc thành. Kinh chập long lại lần nữa thanh tỉnh lại đây, giơ lên móng vuốt hướng tới tiểu hồ ly đánh. Tiểu hồ ly giơ lên cái đuôi, hướng tới kinh chập long chửi qua đi. Kinh chập long bị tiểu hồ ly đẩy lui mở ra. Sở Diệp nhìn kinh chập long, thầm nghĩ, kinh chập long thật sự là long du chỗ nước cạn, này ở vào lột xác kỳ, cùng tiểu hồ ly chiến lên, hoàn toàn ở vào hạ phong. Kinh chập long hướng tới Sở Diệp phát ra long giống, tiểu bạch nhảy đi ra ngoài phát ra một tiếng hổ gầm, rồng ngâm, hổ gầm đánh sâu vào ở cùng nhau. Hổ gầm ẩn ẩn phủ qua rồng ngâm. Kinh chập long nhìn tiểu bạch, đôi mắt bên trong hiện lên vài phần nghi hoặc cùng kiêng kỵ. Sở Diệp không ngừng gia tăng linh hồn ấn ký, kinh chập long cùng Sở Diệp trên người đồng thời sáng lên một cái khế ước pháp trận. Khế ước thành công thành lập lên. Thành, Sở Diệp cả kinh nói. Sở Diệp cảm giác được chính mình cùng kinh chập long chi gian khế ước thành công thành lập lên. Một cổ nồng đậm nguyên khí dũng mãnh vào thân thể của mình bên trong. Powered by Clear Studio Flow. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, là thành, ta thật được khế ước pháp trận. Khế ước đạt thành trong nháy mắt, khế ước pháp trận cũng thành hình. Cơ nhiên đơn giản như vậy, bổn còn tưởng rằng muốn phí một phen chắc trở mới là. Lâm Sơ Văn cười cười, nói, đơn giản là được rồi. Nếu là không đơn giản, vì cái gì sẽ có như vậy nhiều hồn sư đem khế ước kinh chập long trở thành tiến giai vương giai lối tắt? Sở Diệp chính là hồn vương a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Diệp đem kinh chập long thu vào ngọc trụy không gian bên trong. Kinh chập long bị thương nghiêm trọng, nếu là lột xác thất bại kia hết thảy đều uổng phí. Ngọc trụy không gian bên trong còn có vài cái kim thuế quả, ăn kia mấy cái trái cây, kinh chập long hẳn là có thể lột xác thành công. Khế ước sau khi thành công, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn không có lập tức rời đi, mà là ở trên biển mặt khác du đãng mấy ngày. Mới về tới Thiên Hà Hoa Lâm, Sở Diệp trở lại Thiên Hà Hoa Lâm tu chỉnh hai ngày, cung thần lại tới tìm Sở Diệp tán gẫu. Sở Diệp yêu cầu cùng cung thần tìm hiểu tin tức, đối cung thần đã đến nhưng thật ra hoan nghênh chi đến. Cung thiếu tới a, gần nhất có cái gì có ý tứ sự tình sao? Sở Diệp cấp cung thần đổ ly rượu hỏi. Cung thần lắc lắc đầu, nói, cũng không có gì có ý tứ sự. Cái kia trộm kim thuế quả thụ người cũng không ra tay, tam đại thế lực người cũng không tìm được kinh chập long, trận này tìm long hành động rất có thể liền như vậy đầu voi đuôi chuột qua đi, thật không thú vị. Vốn đang cho rằng có trò hay xem. Sở Diệp, cung thần là cảm thấy bọn họ sướng diễn không đủ xuất sắc sao? Cung thần nhìn một chút ngày, nói, mau không sai biệt lắm. Sở Diệp nhìn cung thần, nói, cái gì không sai biệt lắm? Cung thần nhàn nhạt nói, kinh chập long suy yếu kỳ tổng cộng 10 ngày, mau không sai biệt lắm. Sở Diệp gật gật đầu, nga, một tiếng. Sở Diệp âm thầm cảm thán chính mình sơ ý, hắn đều là kinh chập long chủ nhiệm, kinh chập long trạng thái còn phải những người khác tới nhắc nhở hắn. Cung thần thở dài, không ngừng nhìn chính mình đưa tin Ngọc. Bội, không có tin tức sao? Ta còn tưởng rằng cuối cùng giai đoạn sẽ xuất hiện xoay ngược lại đâu. Sở Diệp cười cười, nói, thế giới này nơi nào tới như vậy nhiều, xoay ngược lại đâu. Tính, Kinh Chập Long không có dừng ở Trung Hạo hoặc là Giang Chỉ Lan trên tay cũng coi như một chuyện tốt. Cung Thần, nói, Cung Thiếu cao hứng liền hảo. Sở Diệp cùng Cung Thần nói chuyện, bỗng nhiên cảm giác hồn hải kịch liệt dao động, hồn thất bên trong Kinh Chập Long rít gào một tiếng, hơi thở cấp tốc dâng lên, mãnh nhiên từ Sở Diệp hồn thất bên trong chui ra. Tới, Sở Diệp cảm giác hồn hải một trận buồn đau, ngay sau đó liền thấy được ở hoa lâm trên không xoay quanh Kinh Chập Long. Kinh Chập Long ở không trung xoay quanh, nhìn Sở Diệp nhe răng nhếch miệng, một bộ gây hấn chọn sự bộ dáng. A, như thế nào sẽ? Cung Thần bị đột nhiên xuất hiện Kinh Chập Long hoảng sợ, há to miệng, kêu sợ hãi một tiếng, có chút hồi bất quá thần. Sở Diệp vung lòng tức khắc nhiều vài phần tuyệt vọng, lật xe a, này Xuân Long, liền không thể quá chốt thời gian đám người tan. Lại làm ầm ĩ sao? Này tam đại thế lực người đều còn ở đâu? Sở Thiếu, này, Cung Thần nhấp môi, thầm nghĩ, kim thuế, quả thụ chẳng lẽ là Sở Diệp lấy đi? Cung Thần bừng tỉnh nhớ tới. Sở Diệp phía trước cùng chính mình tìm hiểu quá kim thuế quả thụ sự tình. Sở Diệp nhìn Cung Thần thần sắc, có chút ngượng ngùng. Nguyên bản tưởng muộn thanh phát đại tài, này Xuân Long phá hủy hắn hoàn mỹ kế hoạch. Cung Thần gia hỏa này vừa rồi hình như ở chờ mong xoay ngược lại, này sẽ đại khái liền tính là xoay ngược lại. Cung Thần cũng coi như là kiến thức rộng rãi, thực mau liền bình tĩnh xuống dưới. Kinh Chập Long khế ước có thể thừa dịp đối phương suy yếu kỳ mưu lợi, bất quá ở qua suy yếu kỳ lúc sau, Kinh Chập Long rất có thể sẽ phản vệ chủ nhân. Cung Thần nói, Sở Diệp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy chuyện quan trọng, Cung Thần cũng không nói sớm, hảo đi, hắn cũng không hỏi. Lâm Sơ Văn đang ở cửa hàng bên trong chiêu đãi khách hàng, bỗng nhiên nghe được một trận rồng ngâm, không ngừng Lâm Sơ Văn nghe được, trong cửa hàng khách nhân đều nghe được. Kinh Chập Long, Thư Tùng An nhìn Lâm Sơ Văn, có chút hưng phấn nói, Kinh Chập Long a, tam đại thế lực người đều ở tìm. Kinh Chập Long rơi xuống, không nghĩ tới, Kinh Chập Long cư nhiên tránh ở Thiên Hà Hoa Lâm bên trong, mọi người đều cho rằng Kinh Chập Long ở trên biển, không nghĩ tới lên bờ a, không thể tưởng được, không thể tưởng được. Lâm Sơ Văn, trong cửa hàng mấy cái tu sĩ nhìn Thư Tùng An, vẻ mặt một lời khó nói hết, vài người đã là đoán được chân tướng, Sở Diệp hổ khẩu đoạt thực, từ tam đại thế lực trên tay cướp lấy Kinh Chập Long, này sẽ Sở Diệp vì sợ đã khế ước Kinh Chập Long, như vậy nhìn ta làm gì? Thư Tùng An thấy chung quanh người, mỗi người vô ngữ nhìn chính mình, cuối cùng phản ứng lại đây. Thư Tùng An sắc mặt cổ quái hướng tới hoa lâm bên trong nhìn. Qua đây, Lâm Sơ Văn nhíu nhíu mày, không rõ Sở Diệp như thế nào lúc này đem Kinh Chập Long cấp phóng ra. Hôm nay chúng ta cửa hàng liền chạy đến nơi này, đại gia ngày khác lại đến đi. Lâm Sơ Văn đứng lên, hạ lệnh chụp khách. Trong cửa hàng khách nhân sôi nổi chắp tay rời đi. Lâm Sơ Văn nhanh chóng đóng cửa cửa hàng, tiến vào Thiên Hà Hoa Lâm. Trên biển đông đảo tu sĩ, hướng tới Thiên Hà Hoa Lâm phương hướng nhìn qua đi, xuất hiện. Như thế nào chạy đến Thiên Hà Hoa Lâm đi? Này còn dùng hỏi sao? Sở Thiếu mấy ngày trước không phải thả ra đại lượng ngân xí ong tìm kiếm Kinh Chập Long rơi xuống. Hắn khẳng định tìm được rồi, khế ước rồi sau đó dẹp đường hồi phủ. Sở Thiếu mấy ngày hôm trước liền khế ước thành công sao? Ta còn tưởng rằng hắn từ bỏ. Lạc Yên nhìn Thiên Hà Hoa Lâm phương hướng, huýt ra một hơi, nói, cơ nhiên đã bị khế ước. Lạc Đông Nhi cau mày, nói, thiếu chủ phí lớn như vậy sức lực, cơ nhiên tiện nghi người khác. Lạc Yên lắc lắc đầu, nói, tu luyện một đường không thể thiếu. Ngoài ý muốn, Kinh Chập Long nếu đã nhận chủ, chỉ sợ chỉ có thể tính cách chương.